Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phần 11, chương 11 đánh lén, sáng thế kỷ, mượn cấp Diệp từ 3.000 tinh anh tuy rằng ở nhân số thượng cũng không nhiều, nhưng là đã bị đều phân ở các quân đoàn bên trong. Bọn họ loại này trải qua chính quy huấn luyện hơn nữa trải qua thiên truy bách luyện tinh anh quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những có được cực kỳ cường hãn lực công kích, hơn nữa đối với thao tác thượng, ý thức thượng đều có rất chuẩn xác kiến giải. Bọn họ tán dưỡng ở các quân đoàn chung, mỗi ngày hướng về phía trước, người chơi cũng học tập tới rồi bọn họ không ít ưu điểm. Một đoạn thời gian lúc sau, đối với mỗi ngày hướng về phía trước, thực lực cũng có rất đại tăng lên. Liền tỉ như hiện tại trận chiến đấu này, làm chỉ huy Khinh Phong liền rõ ràng cảm giác được, mỗi ngày hướng về phía trước, so lần trước giao chiến lên khó đối phó nhiều. Ở thượng một lần trong chiến đấu, tuy rằng bọn họ chủ lực vẫn là như vậy nhiều người, nhưng là so với thượng một lần giao thủ, bọn họ chiến đấu ý thức cường hãn nhiều. Thượng một lần là bởi vì chủ yếu là đối chiến tiểu hào, chiến đấu ý thức không cường cũng không có gì cùng làm thì. Khinh Phong ở nghiên cứu xong việc video chung, rõ ràng phát hiện, mỗi ngày hướng về phía trước, bởi vì chiến đấu ý thức khiếm khuyết ở chiến đấu liên tục thượng có rất đại vấn đề. Cho nên, đối với cái này nhược điểm hắn chính là làm ra rất nhiều nhằm vào chiến thuật. Chỉ là, hôm nay một trận chiến, hắn mới phát hiện chính mình những cái đó chiến thuật đối với hiện tại. Mỗi ngày hướng về phía trước, căn bản là không quá dùng được. Mỗi ngày hướng về phía trước, không biết dùng cái gì phương pháp ở trong thời gian rất ngắn. Toàn bộ hiệp hội chủ chiến đoàn đội chiến đấu ý thức đều được đến đại biên độ tăng lên. Tuy rằng hiện tại tạm thời không có cách nào cùng thịnh thế chiến đấu ý thức so sánh với, chính là bọn họ đẳng cấp cao người nhiều, cũng liền san bằng thịnh thế ưu điểm. Hai bên chiến đấu tiến vào nôn nóng trạng thái chiến đấu. Khinh Phong không có cách nào đành phải chọn dùng khác chiến thuật. Hôm nay nghênh chiến Khinh Phong chỉ huy không phải người khác, đúng là Chân Thủy Vô Hương. Đây là Chân Thủy Vô Hương lần đầu chỉ huy lớn như vậy hình chiến đấu. Tuy rằng hắn vẫn luôn đối chiến trường chỉ huy rất có nghiên cứu, chính là nguyên lai chỉ huy đều là loại nhỏ hoặc là cỡ trung chiến đấu. Như là hôm nay lớn như vậy hình chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên, cũng khó tránh khỏi rất là khẩn trương. Bạch Mạch cũng lý giải hắn khẩn trương, cho hắn dung sai suất cũng tương đối khoan. Chính là Chân Thủy Vô Hương lại lăng là một sai lầm đều không có ra, vẫn luôn thần kinh banh đến gắt gao. Diệp Từ nghe Chân Thủy Vô Hương ở chỉ huy canh tình cảm mãnh liệt bắn chỉ huy, khóe miệng câu lên. Tuy rằng hiện tại khoảng cách Chân Thủy Vô Hương đỉnh thời đại còn có một khoảng cách, nhưng là cái nào đại thần không phải từ tay mơ thời đại một bước một cái dấu chân đi lên đi. Nàng mới đến tham gia chiến đấu, đối với Chân Thủy Vô Hương bố cục còn không phải thực hiểu biết. Rốt cuộc loại này dưới tình huống, nàng nếu không màng đại cục đánh bừa nói, làm không hảo sẽ quấy rầy Chân Thủy Vô Hương chiến đấu chỉ huy bố cục cùng tiết tấu, kia mới là mất nhiều hơn được. Này không phải số người quy định hiệp hội chiến, đây là một hồi dã ngoại hiệp hội chiến. Quải rớt người chơi sẽ rơi xuống cấp bậc, sẽ rơi xuống trang bị, luận cập tài lực, mỗi ngày hướng về phía trước, không bằng thịnh thế, luận cập nhân tài dự trữ, mỗi ngày hướng về phía trước, càng không bằng thịnh thế. Cho nên, hôm nay chiến đấu, Mỗi ngày hướng về phía trước, chỉ có thể thắng không thể thua. Bởi vì, mỗi ngày hướng về phía trước, căn bản là thua không nổi. Đúng là bởi vì, mỗi ngày hướng về phía trước, thua không nổi, Diệp Từ mới không thể làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nàng càng cần nữ phục tùng đại cục ân bài. Không có người so Diệp Từ rõ ràng hơn. Đoàn đội ở vận mệnh vừa ý vị cái gì? Chân thủy vô hương, chỉ huy vẫn là như vậy, giàu có tình cảm mãnh liệt. Hơn nữa, vẫn là như vậy, nói nhiều. Nghe được Diệp Từ đều nhịn không được bật cười. Nàng thừa dịp chân thủy vô hương, chỉ huy chục bánh xe biến tốc. Cho hắn đã phát một cái mật ngữ. Chân thủy, ta lại đây. Hiện tại ta đi chỗ nào tương đối hảo? Đối với Diệp Từ tới rồi chàng, chân thủy vô hương vẫn là tương đối giật mình. Như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ qua tới? Ta như thế nào không thể lại đây? Diệp Từ nhịn không được thở dài. Chẳng lẽ là chính mình không tham gia hiệp hội hoạt động lâu lắm sao? Như thế nào mỗi người thấy nàng tới tham gia hiệp hội chiến đều là một bộ ăn đến địa cầu giống nhau. Đáng sợ biểu tình, không phải, ta không phải cái này ý tứ, chân thủy vô hương, đương nhiên biết Diệp Từ chỉ chính là cái gì. Hắn vội vàng lắc đầu, ta là nói, ngươi cái kia hồng danh, a, đi vào nơi này rất nguy hiểm, vạn nhất bị giết. Là phải bị nhốt ở trong ngục giam mặt. Không biết bao lâu mới có thể ra tới đâu. Hồng danh a. Diệp Từ nhìn chính mình kia đã không có khả năng bị tẩy rớt hồng danh, thở dài một hơi. Cũng đừng để cái này làm ta đau đầu vấn đề. Ta lại đây thời điểm đi được lộ tuyến đều tương đối cẩn thận, cơ bản đều không tới gần tuần tra vệ binh tìm kiếm phạm vi. Chỉ cần chú ý một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề. Vậy được rồi. Vậy ngươi cùng đột kích đoàn đi. Chủ yếu đối phó đối phương mục sư đoàn đi. Bọn họ mục sư phòng ngự thật sự là quá cường hãn. Quả thực là tường đồng vách sắt giống nhau. Ta đều công rất nhiều lần. Toàn bộ đều thất bại. Ngươi mang theo mấy cái đột kích đoàn đi thử thử đi. Chân thủy vô hương nói. Trước tạm thời không mang theo người, ta trực tiếp qua đi. Khinh Phong đã biết ta tới tham chiến, nhất định sẽ phòng thủ ta. Nếu mang theo người, đảo phản bội Tiêu Biến Đại không tốt lắm đi. Vẫn là ta một người đi thôi. Như vậy đánh lén cũng hảo. Chạy trốn cũng thế đều tương đối phương tiện. Diệp Từ nghe chân thủy vô hương bố trí, nói một chút chính mình ý kiến. Tuy rằng đây là nàng ý kiến, nhưng là hiện tại đoàn đội chỉ huy rốt cuộc không phải nàng. Nếu chân thủy vô hương khăng khăng làm hắn dẫn người đi nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Hợp tác thường thường đều là từ phục tùng bắt đầu. Chân thủy vô hương suy nghĩ một hồi, đáp ứng rồi Diệp Từ thỉnh cầu. Bất quá hắn hiện tại là chủ chỉ huy. Tự nhiên không có cách nào cùng Diệp Từ nhiều làm tham thảo. Chỉ là dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa đúng lúc đem đối phương tình huống hồi truyền cho chính mình liền tiếp tục đi vội vàng chỉ. Huy, Diệp Từ mang theo lão tứ ở trong đám người chạy như bay. Một bên chạy một bên giải tán lão tứ. Sau đó liền ẩn nấp tung tích. Nàng tới cũng nhanh lại cũng mau. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí không có khiến cho càng nhiều người chú ý liền ở trên chiến trường mất đi sở hữu tung tích. Diệp Từ móc ra bí ẩn áo choàng mang lên. Này ngoạn ý mới thật là giết người cướp của thứ tốt. Nhìn không thấy tên, nhìn không thấy cấp bậc, che giấu sở hữu thuộc tính. Chỉ cần không lấy hạ áo choàng, không cho đối phương người thấy chính mình gương mặt, liền tính tiến vào địa phương trận địa cũng là lặng yên không một tiếng động. Có cái này đồ vật, Nàng thực mau cũng đã lướt qua hai bên chiến đấu tiền tuyến, hướng tới Thịnh Thế phía sau phóng đi. Thịnh Thế mục sư đoàn phân bố là thực giải rác, thoạt nhìn không hề quy luật, chính là hơi có một chút chỉ huy kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra được tới cái này bố cục rất là vi diệu. Tiến có thể công kích, lui có thể phòng thủ, hoàn toàn tạp ở cao phòng ngự kỵ sĩ cùng cao công kích pháp hệ chi gian. Đạo tặc đoàn muốn vọt vào đi cũng không phải là thật là thực khó khăn sao? Diệp từ một bên hướng tới mục sư đoàn tới gần, một bên mở ra video thu. Nàng muốn đem Thịnh Thế chỉ huy bố cục toàn bộ đều chụp được tới. Tuy rằng nói bắt trước cũng không phải cái gì cao minh sự, nhưng là từ đối thủ phương pháp chung tìm được sở trường về chính mình sử dụng, sau đó đề cao chính mình năng lực cũng là một kiện thập phần bình thường thủ đoạn. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, trước từ nhất bên cạnh mục sư đoàn bắt đầu, nhẹ nhàng hiện lên phóng ngự kỵ sĩ, giơ tay chém xuống, yếu hại công kích. Nàng cao thương tổn đối phó mục sư loại này bố giáp chức nghiệp thật sự là không có gì khó khăn. Bất quá một đao đi xuống, liền có thể nháy mắt hạ gục đối phương. Không chỉ có như thế, Diệp Tử còn tuyệt đối không ham chiến. Một cái mục sư đoàn, nàng trước nay đều chỉ là đối phó trị liệu lượng tối cao kia một hai cái mục sư. Bất quá hơi hơi trượt lóe hiện, trong nháy mắt khiến cho đối phương ngã xuống đất, làm đối phương đều không có tới kịp phản ứng thời điểm. Lại ẩn nấp thân hình hướng tới tiếp theo cái mục sư đoàn tập trung địa phương ẩn núp đi. Ở trong chiến đấu, vô luận cái gì chức nghiệp đều khó tránh khỏi có thương vong. Liền tính là mục sư loại này bị tường đồng vách sắt vây quanh, trọng điểm bảo hộ đối tượng cũng là sẽ có thương vong, chỉ là thương vong tỷ lệ muốn tiêu rất nhiều. Hơn nữa khoác bí ẩn áo choàng đánh chết đối phương, đối phương là vô pháp nhìn đến là ai giết chết chính mình. Cho nên ngay từ đầu Diệp Từ đột kích mấy cái mục sư đoàn đều không có làm đối phương hoài nghi đến là có người tiềm nhập chính mình bảo hộ vòng. Chỉ là ở như vậy mục sư thương vong nhiều lúc sau, Khinh Phong mới đột nhiên ý thức được, này tuyệt đối không phải bình thường mục sư thương vong trạng huống. Này nhất định là có người đánh lén. Vừa lúc ở cái này thời điểm, lại có một cái mục sư đoàn phụ trách bảo hộ kỵ sĩ tổ trưởng hướng hắn báo cáo. Hắn sở bảo hộ mục sư liền ở vừa mới treo ba cái, trong đó một cái vẫn là ăn mặc hạn chế thuộc tính điểm trang phục. Lúc này liền tính sống lại phỏng chừng quần áo cũng xuyên không thượng. Có người ở đánh lén, sở hữu bảo hộ đoàn đều nhìn chằm chằm khẩn. Này tuyệt đối không phải bình thường chiến đấu hao tổn, nhất định là có người đánh lén. Chỉ cần một phát hiện đánh lén người, lập tức giết hắn, không màng bất luận cái gì đại giới giết hắn. Khinh Phong lập tức ở chỉ huy kênh sát phạt quyết đoán. Đã có thể ở hắn như thế sofa quyết đoán thời điểm, lại lục tục có mấy cái kỵ sĩ tổ trưởng hướng hắn hội báo mục sư thương vong. Cái này làm cho Khinh Phong sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn hỏi một chút là người nào giết này đó mục sư. Chính là bị giết các mục sư toàn bộ đều nói ở bọn họ chiến đấu kênh căn bản không có nhìn đến sát chính mình người tên gọi. Khinh Phong lập tức liền ý thức được cái này người nhất định là ăn mặc bí ẩn áo choàng. Bí ẩn áo choàng cái này đồ vật ở toàn bộ trong trò chơi chỉ có 100 kiện, toàn bộ đều ở Thịnh Thế Hiệp Hội. Chính là ở phía trước đoạn thời gian ám sát đoán vây sát bốn cái đại lục đỉnh cấp cao thủ lại ném vài kiện, hiện tại xem ra nhất định là có người khoác này bí ẩn áo choàng tới tiến hành ám sát. Hơn nữa vừa rồi Hoa Thương Tình báo, Khinh Phong 100% có thể khẳng định, có thể nhanh chóng như vậy, lại như thế biến mất với vô hình giết người cao thủ tuyệt đối là công tử U. Trừ bỏ cái này nữ nhân, ở mỗi ngày hướng về phía trước, hắn không cho rằng còn có so này càng to gan lớn mật, càng tàn nhẫn độc ác, càng không chỗ nào cố kỵ người đánh lén. Cho ta đem dư lại mục sư bảo vệ tốt, ám sát đoàn toàn lực tìm tòi, cho ta tìm được cái này người. Khinh Phong mang theo ẩn ẩn tức giận, Diệp Từ lại một lần đắc thủ, nàng nhanh chóng ẩn nấp hơn nữa rời khỏi bảo hộ vòng. Lặng lặng đứng ở cái này bảo hộ đoàn mặt sau, nhìn kỵ sĩ cùng mục sư cùng với phụ trách đánh chết người đánh lén đạo tặc chiến binh loạn thành một đoàn, bên môi lộ ra một mạt hơi mỏng ý cười, quay đầu liền phải hướng tới tiếp theo cái mục sư đoàn đi đến. Liền ở ngay lúc này, cũng không biết là từ địa phương nào, bỗng nhiên liền vươn một cánh tay, bỗng nhiên giữ nàng lại cánh tay, đem nàng bám trụ. Diệp Từ cả kinh, người nào như thế lặng yên không một tiếng động, thế nhưng liền nàng đều không có phát hiện. Nàng trở tay vừa kéo, liền từ hắn trong tay rút ra chính mình cái cánh tay, một cái tay khác tắc nhéo chùy thủ hướng tới người nọ đâm tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.